em trai tôi không thể to như vậy được. Chương 1.1, phòng tắm phá thân, góc truyện audio.com, editor, din 2, gạch dưới. Chị, em về rồi. Cùng với tiếng đóng cửa, cô nghe thấy giọng nói của em trai truyền đến từ lối vào. Giây tiếp theo, giọng nói trầm thấp nhưng trong trẻo rõ ràng của chàng trai trẻ từ phía sau truyền đến. Chị lại đang tập yoga nữa hả? A Thấm đã trở lại rồi. Chân cô đặt trên vai, không thể quay đầu lại nhìn em trai đẹp trai của mình, nhưng người thấy mùi mồ hôi nam tính trên người hắn bay tới, cô cũng có thể tưởng tượng được bộ dáng hiện tại của hắn, cả người mặc quần áo bóng rổ, thân hình cao lớn rắn chắc khỏe mạnh. Phía sau truyền đến tiếng bước chân, một bàn tay từ phía sau duỗi lại đây bắt lấy một bên ngực của cô, buộc cô phải quay đầu lại. Giây tiếp theo, đôi môi lửa nóng của em trai hôn lên môi cô, hai đầu lưỡi chạm vào nhau mút lấy, mang theo tiếng nước tấm tắc. Đợi hôn xong, cô nhẹ nhàng đẩy em trai, cả người đầy mùi mồ hôi, mau đi tắm đi. Vậy chị tiếp tục, em sẽ tắm trước. Đây là em trai ruột của cô, Tô Từ Thấm, năm nay tuy rằng chỉ có 16 tuổi, nhưng đã cao 1m85, dáng người tốt, căn bản không giống với một chàng trai tuổi vị thành niên, khuôn mặt lớn lên rất đẹp trai, học tập cũng tốt, tuy nhỏ hơn cô nhỏ hơn 2 tuổi nhưng lại nhảy lớp nên giờ đang học cùng cấp 3 với cô. Gia hỏa này ở trong trường chính là nhân vật phong vân, liên tục 2 năm được hầu hết nữ sinh bầu chọn là giáo thảo 1. Số lượng thư tình nhận được mỗi ngày đều không đếm được nhưng lại không kết giao với bất kỳ nữ sinh nào. 1. Xiao, được công nhận là học sinh nam đẹp trai và tài năng nhất trường. Muốn nói cô vì sao lại rõ ràng như vậy, hắn ngoại trừ là em trai còn là người yêu của cô. Đối tượng lần đầu tiên cô mộng xuân chính là em trai. Vấn đề này phải bắt đầu từ 2 năm trước. Có một lần đêm muộn cô đang đi trên đường bị một nhóm côn đồ vây quanh, chính là em trai đã một mình đánh chạy tên côn đồ cứu cô. Mặc dù đó là hình tượng anh hùng cứu mỹ nhân đã rất cũ kỹ, nhưng không có cách nào, ai bảo cô thích ăn kiểu hình tượng này. Ngay khi cô đắm chìm trong ký ức, em trai lên tiếng kêu làm cô phục hồi lại tinh thần. A Thấm, em vừa rồi nói cái gì? Cô đi đến bên ngoài phòng tắm hỏi. Em nói, em đã quên lấy quần lót, chị lấy giúp em đi. Đợi chị một chút, nghe được lời này, cô xoay người đi đến phòng ngủ. Ngón tay móc lấy một cái quần lót đen của đàn ông. Cô gõ cửa phòng tắm, quần lót đây mau đến lấy. Chị ơi, em đang gội đầu, cửa không khóa, chị trực tiếp vào. Nghe lời mời từ em trai, cô đi thẳng đến cửa phòng tắm bước vào. Điều đầu tiên cô nhìn thấy khi bước vào cửa là tấm lưng mạnh mẽ rắn chắc của hắn. Những giọt nước trượt xuống tấm lưng linh hoạt khiến hô hấp cô cứng lại. Chỉ, em trai quay lại, hai tay phủ đầy mái tóc đầy bọt nước, con quái vật đang ngủ đông ở trong bụi cỏ dưới hạ thân ngay lập tức đập vào tầm mắt của cô. Cô nhanh chóng đưa cho hắn chiếc quần lót trên tay. Này, quần lót của em, chị muốn tiếp tục đi tập yoga. Em trai không nhận quần lót, cười nói, chị xem em lấy như thế nào. Chị giúp em đặt ở chỗ đó, thuận tiện giúp em xoa cái lưng đi. Cô đem quần lót ném sang một bên, vỗ vỗ ngực rắn chắc của em trai, đi qua đây. A hát em trai cho cô một cái nhìn sâu sắc, liếc mắt một cái, rồi đi tới. Cô với lấy chiếc khăn tắm treo trên kệ bên cạnh tủ, nhưng cô không biết vì sao lại trượt lòng bàn chân một cái à. Chỉ, ngay khi, góc truyện audio.com, cô sắp ngã xuống đất, em trai đưa tay ra đẩy cô vào vòng tay của hắn, biến thành như bây giờ, cô đè lên người hắn, hắn ôm cô dí vào tường. Những con dòng nước trong đầu sen trên đầu đổ lên người cô. Bàn tay lớn của em trai chạm vào thắt lưng quần lót thể thao trên cơ thể của cô. Chị, dù sao cũng bị ướt, hay là cùng nhau tắm đi. Bọt trắng dính một chút trên mặt hắn, khiến hắn trông hơi nghịch ngợm. Cô bất lực cởi áo trên gần như chỉ che được một nửa ngực đi, cởi chiếc váy thể thao ngắn xuống dưới đùi cùng trần truồng với em trai. Chị, cơ thể chị đẹp quá. Người em trai trong mắt mê đắm sờ vào đôi vú đáng tự hào của cô. Cô không khỏi ưỡn ưỡn ngực rất tự hào. Sau tất cả, mặc dù cô không ngọt ngào như hoa hậu giảng đường, nhưng dáng người cô là đẹp nhất trong số tất cả các cô gái trong trường. Ngực 36D, eo thon, mông vỉnh, chân dài. Nghe nói cô được nam sinh trong trường bình chọn danh hiệu nữ sinh muốn được cùng lên giường nhất trường. Cô thuận thế dựa vào trong lồng ngực của em trai, đôi tay sờ lên ngực rắn chắc cơ ngực no đủ của hắn. A Thấm, dáng người em cũng thực đẹp, mỗi lần đánh bóng rổ xong quần áo dính lau mồ hôi đều sẽ bị đám hoa si nảy sinh ý dâm. Em trai lấy tay trái chơi với ngực của cô, tay phải giữ mông cô, nâng người cô lên đặt vào bồn dừa. Những nữ sinh đó em chính là liếc mắt một cái cũng chưa từng, chỉ mỗi lần chị vừa xuất hiện khiến cho tròng mắt em dính chặt ở trên người của chị không thể di chuyển nổi. Được, không phải muốn tắm rửa sao? Cô sờ sờ cơ bắp rắn chắc phía sau lưng của em trai, đem đầu của hắn ấn ở trước ngực, bắt đầu giúp hắn gội đầu. em trai chôn mặt ở trước ngực cô, mới được một chút đã không an phận, một bên hưởng thụ cô mát xa đầu cho hắn, một bên dùng miệng ngậm khêu khêu đầu về sau bên phải mút vào trong miệng. Ư đương đương cô không khỏi ngẩng đầu lên, đem bộ ngực đưa về phía trước, trong miệng cũng tràn ra rên rỉ. Chị, phía dưới chị ướt nha. Tay của em trai không biết từ lúc nào đã sờ mó đến hoa huy sao tê dưới thân cô, ngón tay nhéo môi âm hộ đùa bỡn không ngừng, trong chốc lát lại nắm lấy âm đế nho nhỏ không bỏ, thật sự đáng ghét mà. Cô nâng lên hai chân lên treo ở trên eo của em, a thấm, không thể. Chị ơi, em đã là một người trưởng thành, người em trai đang cầm dương vê sao tê đã dựng đứng nhô lên cao chọc đến lỗ hoa của cô. Cô kẹp hai chân nói, nhưng a thấm chỉ mới 16 tuổi, nhỏ như vậy mà làm tình không tốt. Chị xem em là trẻ nhỏ sao? Người em nắm lấy dương vê sao tê nổi gân xanh cương cứng của mình dùng quy đầu cọ lên cọ xuống hai cánh môi âm hộ của cô hỏi ngược lại. Cô có thể cảm giác được hoa huy sao tê đã chảy thật nhiều nước, nhìn dương vê sao tê thô to như cánh tay của em trai cùng hai quả trứng lớn với đại quy đầu, cô nuốt nước miếng, cảm giác bên trong cơ thể càng trống rỗng hơn. Chị tương đương, người em trai bất ngờ túm lấy eo cô vùi đầu cọ cọ vào ngực cô. Em nhìn thật là khó chịu a, chị nhẫn tâm vậy sao? Cô nhìn vào que thịt đã trở thành màu đỏ đậm, nghĩ nói, vậy em nhanh chóng rửa sạch bọt sữa tắm đi, chúng ta đi lên giường làm. Được, nữ vương đại nhân, em trai hoan hô một tiếng, chạy nhanh đi qua loa rửa sạch nước, sau đó ôm cô đi phía phòng ngủ. Hai người tuy rằng vẫn luôn ngủ cùng ở trên một cái giường, nhưng lại trước sau không có làm đến bước cuối cùng, nhiều nhất cô chỉ cho hắn cắn hoặc là hắn dùng chân cô phát tiết bắn tinh. Một là, gocchuyenaudio.com, bởi vì cô khi đó còn chưa trưởng thành, hai là bởi vì cô sợ hắn làm được mà bị nghiện làm tình cho nên vẫn luôn khắc chế không cho hắn chạm vào. Bây giờ em trai đã 16 tuổi cũng coi như là một nửa người lớn. Cô cảm thấy nếu lại nhịn cả hai đều không thoải mái, vì vậy đồng ý với yêu cầu của hắn. Cách chương.